Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, lời đồn đãi. Đông gia, ngươi cái này chế tác sút. Nao hát, phương pháp thật là khéo. Vốn là bẩn thỉu lông dê, rất nhanh thì có thể xử lý không chút tạp chất. Tần Hiệp Đạo cùng Mã Chu mới vừa đến bên ngoài thành xưởng, lại đụng phải Hầu Bảo thầy trò, không hề cần phải dựa vào lừa gạt tới gom góp luyện đan luyện dược tiền tài. Sau đó Hầu Bảo thầy trò lập tức phát huy động lực to lớn nhất đi làm đủ loại thí nghiệm. Tần Hiệp Đạo vì có thể làm cho chính mình lông dê tiến xưởng mau sớm tiến vào đại quy mô lượng sản giai đoạn, cũng cho Hầu Bảo cung cấp một ít mời Tần phủ gia truyền phương pháp bí truyền, để cho xử lý lông dê bên trên vết bẩn trở nên càng dễ dàng. Mới vừa kéo hoàn lông dê rất là tạng, lông dê bên trên treo đầy rất nhiều thực vật hạt cùng với bẩn thỉu đồ vật. Những thứ này có là cho bụi dơ bẩn, dùng nước rửa cũng có thể rửa sạch sẽ, nhưng là càng nhiều nhưng là một ít dầu mỡ cùng còn lại thứ lộn xộn. Nếu như ngươi không thêm một ít hóa học dược vật đồng thời thanh tẩy, căn bản cũng không khả năng rửa sạch sẽ. Những thứ này dầu mỡ loại đồ vật nếu là không rửa sạch sẽ lời nói, như vậy lông dê liền căn bản không có biện pháp chân chính lợi dụng. Bởi vì không cần cần thời gian bao lâu, không có rửa sạch lông dê sẽ dầu gì, biến sắc. Hơn nữa, vừa mới cắt xuống lông dê, cũng không phải mọi người tưởng tượng lông xù màu trắng tinh, mà là trải qua dầm mưa dãi nắng, biến thành bụi đất sắc. Những thứ này dược tề bây giờ đều có thể số lớn sản xuất chứ. Mã Chu hôm nay nhưng là từ Lương Châu mang về số lớn lông dê, phía sau lục tục cũng sẽ không ngừng có thật nhiều lông dê chuyển vận trở lại. Xưởng chúng ta phải lập tức đem những này lông dê ra công thành lông dê tuyến. Mặc dù Mã Chu ở Lương Châu đối lông dê tiến hành lần đầu tiên bước đầu dọn dẹp, nhưng là chỉ dựa vào Lương Châu bên kia giản dịch điều kiện, nhất định là không đủ. Cho nên ở gia công trở thành lông dê tuyến trước, còn cần ở Trường An thành bên này xưởng tiến một bước tiến hành xử lý. Lúc này, liền thể hiện Hầu Bảo chuyên nghiệp bình thường thủy sau khi rồi. Lang quân người yên tâm, xưởng khâu nào như xe bị tuột xích, cũng sẽ không phải là ta nơi này như xe bị tuột xích. Đợi một hồi chúng ta liền có thể bắt đầu tiến hành một vòng thử làm thanh tẩy một nhóm lông dê, sau đó lập tức sắp xếp người bắt đầu chế tác thành lông dê tuyến. Hầu Bảo hôm nay là tinh thần sung mãn, đối với chính mình kỹ thuật tràn đầy lòng tin. Làm một danh thâm niên luyện đan đạo sĩ, hắn cho tới bây giờ không có giống như khoảng thời gian này như vậy phong phú, không cần lại vì mua đủ loại kỳ kỳ quái quái vật liệu kinh phí lo lắng, không cần vì không người hỗ trợ trợ thủ lo lắng, lại càng không dùng vì tương lai mình lo lắng. Loại này thuần túy làm nghiên cứu là hắn thích nhất trạng thái. Được, vậy trước tiên chế tác một nhóm lông dê tuyến hàng mẫu, sau đó mau sớm mở rộng sinh sản kích thước. Ta cũng sắp xếp người bắt đầu tìm cách lông dê tuyến quảng bá vấn đề. Tần Hiệp Đạo cũng là không hề có một chút nào quấn quýt, lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ. Bây giờ Trường An thành nhiệt độ là càng ngày càng thấp, mới vừa ra cửa thời điểm đã cảm giác giống như là muốn rơi tuyết lớn rồi. Đến thời điểm Trường An thành trăm họ đối giữ ấm nhu cầu nhất định sẽ đại phúc tăng lên, giống như là lông chồn loại gia thảo, dĩ nhiên là tốt vô cùng giữ ấm vật liệu, nhưng là với dân chúng bình thường không có quan hệ gì. Cho dù là đến hậu thế, có thể mua được như vậy quần áo nhân cũng là ít vô cùng. Lúc này, dĩ nhiên là yêu cầu một loại tiện nghi giữ ấm vật liệu. Trên cái thế giới này luôn là có một nhóm người không nhìn được người khác tốt hơn chính mình. Bọn họ thông qua tung đủ loại nhắn lại, đánh lừa dư luận. Hết lần này tới lần khác phần lớn dân chúng bình thường giám định năng lực là phi thường kém. Bọn họ căn bản là không phân rõ người nào là thật, người nào là giả. Ngay tại Dược Quốc Công Phủ lông dê tiến xưởng bắt đầu đại quy mô từ dân lưu lạc chúng chiêu thu nữ tử ngày thứ hai, trên thị trường liền lưu truyền một ít cách nói. Có nghe nói không? Cái kia lông dê tuyến xưởng đều phải cần sử dụng nóng bỏng nước nóng đi thanh tẩy lông dê. Cho dù là ở đại mùa đông, người bên trong cũng căn bản không có biện pháp mặc quần áo gì. Bởi vì thật sự là quá nóng. À, vậy dạng này lời nói, khởi không phải toàn bộ trong xưởng đâu, đều là một bang xuyên rất ít nữ công. Còn thể thống gì à? Ai biết được, không biết Tần gia làm ra một cái như vậy xưởng đi ra. Rốt cuộc là cái gì giáp tâm đây? Những thứ này nữ tử, sẽ không cuối cùng đều bị cái kia Tần Đại Lang cho bán được trong thanh lâu đi chứ? Bằng không tại sao phải từ dân lưu lạc bên trong chiêu mộ nhân viên đây? Phải biết, những thứ này dân lưu lạc chung nữ tử, có không ít đều là không có nhà quyến nữa nha. Chuyện này, này cũng quá lớn mật đi. Tần tướng quân hẳn không phải người như vậy chứ. Ai biết được, Tần tướng quân có lẽ không phải người như vậy. Nhưng là con của hắn, nhà bọn họ người làm sẽ không là như vậy nhân. Chúng ta làm sao biết đây? Cứ như vậy, không qua mấy ngày, đủ loại lời đồn đãi liền khắp nơi đều là rồi. Đại lang, không phải ta không tin ngươi. Thật sự là bên ngoài nói bóng nói gió thật lợi hại. Chúng ta lông dê tiến xưởng, có phải hay không là có thể dừng lại chiêu mộ nhịp bước? Ít nhất không cần tiếp tục từ dân lưu lạc trong đống chiêu mộ nữ công rồi hả? Bên ngoài lời đồn đãi nhiều như vậy, Trương Thị tự nhiên cũng là nghe được một ít cách nói. Mặc dù nàng không tin Tần Hiệp Đạo có cái gì còn lại tâm tư, nhưng là không ngăn được đủ loại nói bóng nói gió tổn thương a. Giống như là hậu thế người có tiền, nếu như ngươi không cho quê hương quyên tặng một ít gì đó, như vậy không chừng nhân ra ở sau lưng nói ngươi cái gì nói xấu. Nhưng là nếu như ngươi tiền quyên được, khả năng này lại có người cảm thấy ngươi thế nào quyên tiền ít như vậy đâu rồi. Thật sự là quá hẹp hòi. Ngược lại bất kể ngươi làm gì, chung quy là có thể để cho một ít không có chuyện làm nhân tìm tới châm chọc ngươi lý do. A nương, này lông dê tuyến xưởng đủ loại sống, thích hợp nhất nữ công đi làm. Nam nhân đi ngược lại thì không có cao như vậy hiệu suất. Ngoại trừ xưởng bên ngoài một ít hộ vệ, cùng với số ít quản lý công việc, còn lại sống ta đều chuẩn bị giao cho nữ công đi phụ trách. Tần Hiệp Đạo hiển nhiên sẽ không bởi vì một chút nói bóng nói gió liền thay đổi chính mình chủ ý. Làm một danh xuyên Việt giả, nếu như trong lòng năng lực chịu đựng kém như vậy không bằng sớm một chút làm đà điểu được. Trên cái thế giới này, ngoại trừ sinh con, cũng không có cái gì sống thị phi phải hơn có nữ nhân tới làm đi. Trương Thị có chút chưa từ bỏ ý định, nàng là thật đối bên ngoài nói bóng nói gió cảm thấy sợ. Nếu như là mặt đối mặt đấu tranh hoặc là cãi vã, nàng cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng là loại này sau lưng vu khống hãm hại, nhưng là nàng nhức đầu nhất, cũng là nàng tối không giỏi ứng đối. Chế tác lông dê tuyến sống, rất nhiều cũng là phi thường tinh tế, lại vừa là tương đối khô khan. Nữ nhân làm việc tương đối nghiêm túc, cũng tương đối có kiên nhẫn, có thể tăng cao trên diện rộng chúng ta lông dê tuyến xưởng hiệu suất sản xuất. A nương ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ta liền có biện pháp thay đổi bây giờ cục diện, để cho những thứ kia tung tin vịt vu khống hãm hại nhân thất vọng. Dẫn dắt dư luận loại chuyện này, Tần Hiệp Đạo tuyệt đối so với phần lớn đường nhân đều phải giỏi. Bất quá lúc này, hắn ngược lại là đột nhiên phát lúc này hiện đại đường. Tựa hồ bớt chút tiên truyền sân thượng, chính mình phải làm chút gì mới được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.